cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 227, Selipa xuất chiến. Trên, Dr. Zero, ban đầu cho ngươi nhặt một cái mạng, không nghĩ tới ngươi thật đúng là lại dám ra đây. Xem ra ngươi Android kế hoạch đã thành công, ngươi đối với hiện tại mình cũng phi thường tự tin. Nhìn chăm chú đối diện Dr. Zero, Dạ Thần nói, ngươi cũng biết Android sự tình. Chau mày, Dr. Zero sắc mặt có chút khó coi. Cái kia hồng trù chiến cơ cũng tốt, vẫn là Dạ Thần cũng tốt. Bọn họ tựa hồ đối với chuyện mình đều vô cùng rõ ràng. Nhưng là Dr. Zero lại xác thực tin chính mình trước hẳn không có lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Loại này vượt qua khống chế cảm giác khiến Dr. Zero phi thường không thích. Rốt cuộc đều là chuyện gì xảy ra? Ta biết xa xa so ngươi nghĩ như muốn nhiều. Nếu như ngươi một mực co rút giấu ở ngươi trong sao huyệt, ta cũng lười để ý sẽ ngươi. Nếu ngươi đảm dám xuất hiện tại trước mắt ta, như vậy một lần ngươi cũng không cần sẽ rời đi. Trong giọng nói mang theo một chút châm chọc, Dạ Thần cười lạnh nói, lại không nói Dr. Zero hủy diệt Tây Đều. Bằng vào hắn đối với chính mình lòng mang ý đồ xấu, Dạ Thần liền không có bỏ qua 18 hắn lý do. Trước không có đi quản hắn khỉ gió là bởi vì không muốn để cho số 18 biến mất. Bây giờ số 17 cùng số 18 hẳn đều đã sửa đổi hoàn thành, chính tại Dr. Zero trong phòng nghiên cứu ngủ say, như vậy Dạ Thần tự nhiên cũng không có lại giữ lại hắn cần thiết. Cuồng vọng tiểu quỷ, ngươi căn bản cũng không biết ta sáng tạo Android cường đại bao nhiêu. Ngươi thời đại đã kết thúc, ta sẽ giết chết ngươi và nữ nhân ngươi, sau đó ngươi chỗ thành lập thủ đô đế quốc sẽ trở thành ta đồ vật. Ta mới là sắp sửa chinh phục cái thế giới này tồn tại. Không che giấu chút nào chính mình dã tâm, Dr. Zero mặt đầy vẻ giận dữ. Đáng chết Dạ Thần tiểu quỷ. Ban đầu hủy diệt hắn khổ tâm thành lập Kurenai đoạn mang quân đoàn. Nhưng đừng tưởng rằng ngươi còn có lần thứ hai cơ hội. Chinh phục thế giới, chỉ bằng ngươi, cũng sắp vào quan tài ra hỏa, tựu đừng tới nơi này nói trò cười. Run rẩy, nghĩ đánh cũng nhanh chút nhi bắt đầu. Vegeta the âm, châm chọc khinh thường, sau đó lại không kiên nhẫn nói. Cái gì Android, bất quá đều là đàn rác rưởi mà thôi. Ngươi, dầu run lẩy bẩy, Dr. Zero tức giận điên cuồng. Những này tội đáng chết vạn lần ra hỏa. Từng bước lại cũng dám xem thường hắn. Số 19, giết bọn hắn. Lời không hợp ý hơn nửa câu, Dr. Zero trực tiếp hướng về phía Android số 19 ra lệnh. Nếu những người này từng cái gấp gáp như vậy lấy chịu chết, vậy mình liền tác thành cho bọn hắn đi. Biết, tà ác thêm thêm môi. Số 19 bay ra ngoài, nhìn về phía Dạ Thần cùng Vegeta bọn họ, ánh mắt giống như là tại xem từng cái mỹ vị con mồi. Thiên thần Dạ Thần, thần hậu Son Goku, thần hậu Chi Chi, Saiyan công chúa Vegeta, những người này cũng đều là quân lâm địa cầu cực điểm tồn tại. Chỉ cần hấp thu hết bọn họ lực lượng, hắn sợ rằng đều có thể thế giới vô địch đi. Selipa, người cũng đi luyện một chút tay đi. Khóe miệng nâng lên một đạo độ cong, Dạ Thần nói, mặc dù Dr. Zero cùng Android số 19 là có chút lợi hại, nhưng thật đúng là không có bị Dạ Thần coi ra gì. Đừng nói là Dạ Thần, Goku cùng Vegeta, coi như là yếu một ít Chi Chi tại sử dụng giới vương quyền sau đều có thể dễ dàng nghiền ép bọn họ, khiến Selipa đi luyện một chút tay ngược lại không tệ. Trước đây không lâu mới vừa có thể biến thân Super Saiyan. Nếu như là Android số 17 cùng số 18, Selipa khả năng không phải là đối thủ. Nhưng chỉ là trước mắt hai người này lại không là vấn đề. Cũng không nói gì nhiều. Selipa bật thẳng đi ra ngoài. Gặp Dạ Thần vậy mà chỉ phái một nhân vật nhỏ ra sân. Cảm giác bị ô nhục, Dr. Zero đang chuẩn bị nổi giận. Bất quá đột nhiên lại thấy Selipa trên người bộc phát ra một đoàn kim sắc khí diễm. Ngay cả tóc cũng biến thành kim sắc. Cái này là, trên da đã biểu hiện Selipa năng lượng tương đối kinh người. Ngay mới vừa rồi trong nháy mắt dĩ nhiên cũng làm tăng vọt mấy chục lần. Cho dù Dr. Zero cũng bị dọa cho giật mình. Đây là Super Saiyan. Chúng ta Saiyan đánh phá bản thân cực hạn sau một loại tiến hóa hình thái. Ngay cả những tin tình báo này đều không biết. Dr. Zero, người rốt cuộc có bao nhiêu từ đại tài dám ra đây khiêu chiến chúng ta à? Lắc đầu một cái, Dạ Thần thở dài nói. Mà Dr. Zero sắc mặt chính là vô cùng khó coi. Hắn xác thực không biết Super Saiyan sự tình. Ban đầu ở Vegeta xâm lấn địa cầu sau Dr. Zero cảm giác mình đã thu thập được đủ tình báo. Dạ Thần bọn họ cũng đạt đến cực hạn không thể nào lại có quá nhiều trưởng thành. Cho nên hắn liền chuyên tâm vùi đầu vào Android kế hoạch cùng thí nghiệm chưa lại quan tâm tình huống ngoại giới. Nhưng là hiển nhiên, ở phía sau trong những năm này Dạ Thần trên người bọn họ lại xảy ra một chút hắn không biết biến hóa. Thậm chí ngay cả một cái không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu nhân vật cũng có cường đại như thế. Lực lượng, ta thừa nhận ta có lẽ là xem thường các ngươi, nhưng là ta Android là tuyệt sẽ không thua. Số 19, động thủ, hừ lạnh một tiếng, mặc dù phi thường khó chịu, nhưng Dr. Zero vẫn là rất nhanh điều chỉnh xong tâm tình mình. Những người này coi như trở nên mạnh mẽ một chút thì như thế nào? Hắn Android mới là tuyệt đối vô địch. Hắc hắc hắc, số 20 đã mệnh lệnh. Ta sẽ dùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn giết chết ngươi. Mặt đầy tham lam gian ác nhìn chằm chằm đối diện Selipa, Android số 19 cười hắc hắc nói. Hắn ngược lại không phải là tham đồ Selipa sắc đẹp các loại. Phòng trừng hắn cũng không có loại kia công năng. Hắn chỉ là tại tham đồ Selipa trên người những năng lượng kia. Thật là mỹ vị a. Cho dù còn không có thưởng thức hắn liền có thể kết luận. Vừa vặn, ta cũng ưa thích tàn nhẫn một ít chuyện đây. Đến đây đi, liền khiến ta nhìn ngươi có hay không 907 có bản lãnh giết chết ta. Cũng là mặt đầy khát máu lãnh. Khốc. Selipa nói cho cùng Selipa cũng đồng dạng là một máu lạnh tàn nhẫn nữ nhân. Mặc dù bây giờ trở thành Dạ Thần trong tay công cụ, nhưng là nàng bản chất cũng không có thay đổi. Ngược lại, trước bị giam tại tinh thần thời gian phòng trong không gian vài chục năm, nàng những kia u ám nhân cách trở nên so đã từng càng bóp méo. Không nói nhảm nữa, song phương ánh mắt tiếp nhận. Điện quang nổ tung, Selipa cùng số 19 cơ hồ là đồng thời hướng đối phương hướng bắn đi. Hát hát hát uống uống, giao thủ một cái hai người liền bắt đầu điên cuồng ra quyền. Nhất thời không trung đoàng đoàng đoàng khí bảo âm thanh bên tai không dứt. Song phương tốc độ đều cực kỳ nhanh chóng, vẻn vẹn mấy hơi thở cũng đã chém giết mấy ngàn hiệp. Phanh to. Selipa cùng số 19 đồng thời một quyền đánh trên mặt đối phương. Nếu là người bình thường sợ rằng đầu trực tiếp đều đã bể mất. Mà Selipa cùng số 19 cũng cổ kéo duỗi cả khuôn mặt đều có chút bóp méo. Bất quá hai người nhưng đều là không có nhượng bộ chút nào. Ngược lại còn bộc phát hưng phấn. Đúng, chính là muốn như vậy. Chính là muốn như vậy mới có thú a. Trở lại. Khí diễm bùng nổ, hai người năng lượng giải khai với nhau, sau đó bay lên trên cao lại lần hai giết chóc tại một cái. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.